Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, Cửu Thiên Thần Binh Hiện. Ba càng, miểu sát, hai cái thần tướng, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Hai cái thần tướng, không có lực phản kháng chút nào, trong mắt đều là mê võng cùng mờ mịt. Bọn họ nguyên thần cùng nhục thân huyết khí, liền bị này xuyên thấu bọn họ nhục thân huyết hồng dài cắn nuốt mất. Giết! Thạch Vệ lạnh giọng lại vang lên lên. Lần này mục tiêu là Dương Tranh cùng Emily. Thần nói, phải có ánh sáng. Emily thong dong bất biến. Phía sau thiên sứ cánh chim triển khai, trực tiếp thực chiến thần thuật. Tức khắc liền là thánh quang lóng lánh. Này ẩn hình thạch vệ bỗng chốc bị chiếu ra tới. Thạch vệ trên thân phát ra tư tư thanh, bắt đầu bốc lên khói. Này thạch vệ hơi nhướng mày, từ bỏ Emily, chuyển sang công hướng Dương Tranh. Vì thế, trong nháy mắt biến thành hai cái thạch vệ công kích Dương Tranh. Cẩn thận, Đường Phong Thần Vương hô một tiếng, đồng thời xuất thủ. Hướng về phía một cái thạch vệ liền là một chưởng đánh tới. Dương Tranh thân phụ lôi đình chi lực, vô cùng có khả năng là đi ra máu thần mộ mấu chốt. Nếu như Dương Tranh bị thạch vệ đánh chết, liền tương đương mất đi một hy vọng. Đây là Tam Đại Thần Vương cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên, Bắc Minh Võ Viện hai vị khác thần vương cũng đều cùng một thời gian xuất thủ đi. Đi công kích một cái khác thạch vệ. Bất quá, bọn họ vẫn là trễ một bước. Thạch vệ cũng không phải phổ thông khôi lỗi, mà là máu thần mộ bên trong huyết thần cấm. Chính là huyết thần đế vô cùng là thủ đoạn đặc thù luyện chế mà thành. Không chỉ nhục thân cường hãn, tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Hai cái thạch vệ phảng phất bị hạ mệnh lệnh, nhất định muốn đem Dương Tranh đánh chết. Căn bản không để ý tới phía sau ba vị thần vương công kích. Huyết sắc dài cưỡng ép đâm về phía Dương Tranh. Giết ta, các ngươi không được. Dương Tranh, lù lù bất động, hai cánh tay giơ lên. Đồng thời oanh ra, oanh, nhục quyền đối hồng huyết sắc dài. Xuất vật, huyết sắc dài, giống như thủy tinh một dạng vỡ vụn một chỗ. Nhục quyền chiến thắng, trong nháy mắt. Hai cái thạch vệ đều là rõ ràng ngây ra một lúc. Căn bản không có nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Bọn họ vũ khí, vậy mà phá toái, một cái nhân loại nhỏ yếu. Thế mà đánh nát bọn họ vũ khí. Giống, sau một khắc, tựa như hai cái thạch vệ đồng thời mở miệng gào thét. Hướng về phía Dương Tranh oanh ra giống nhau chiêu thức. Đều là bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Oanh, lúc này, ba vị thần vương công đánh vào hai cái thạch vệ trên thân. Nhưng mà bọn họ lực lượng giống như là châu đất xuống biển một loại. Thế mà bị thạch vệ hấp thu, chuyển là vệ cường đại công kích, đi oanh sát Dương Tranh. Không tốt, bọn họ có thể hấp thu chúng ta lực lượng. Đường Phong Thần Vương trong nháy mắt phát hiện dị thường. Kinh hô một tiếng, hai cái thạch vệ, thể chất cực kỳ đặc thù. Thanh Mộc Thần Vương cũng là lập tức thu tay. Một vị khác thần vương, cũng là trao mày, không dám tiếp tục ra tay. Vừa ra tay, không chỉ không đả thương được hai cái thạch vệ, ngược lại là bị thạch vệ hấp thu. Đi công kích Dương Tranh, cùng cấp với tự thân lực lượng, đi công kích Dương Tranh. Cái này thạch vệ, đến cùng là cái gì luyện chế mà thành? A, đối mặt hai cái thạch vệ bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Dương Tranh chỉ cười khẽ một tiếng, cũng không có tựa như xuất thủ ngăn cản ý nghĩ. Hắn trước đó đời, Thiên Kiếm lão tổ từng thăm dò qua máu thần mộ. Cứ việc kiếp trước chưa từng phát hiện nơi đây, bất quá loại này thạch vệ vẫn là giết qua không ít. Thạch vệ cũng không phải vô địch, nhìn như có thể hấp thu lực lượng, nhưng mà một ngày vượt qua bọn họ hấp thu cực hạn, liền sẽ tự bạo. Đương nhiên, đối Thiên Kiếm lão tổ mà nói, loại này thạch vệ đậu hủ không có khác biệt. Lúc trước, thiên kiếm lão tổ, tiện tay một kiếm cũng có thể diệt sát một mảng lớn. Dương Tranh, mặc dù còn không có đến kiếp trước độ cao, bất quá hắn tự tin nhục thân hoàn toàn có thể ngăn cản dưới hai cái thạch vệ bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Tới đi, khiến bản công tử kiến thức một chút các ngươi lực lượng. Các ngươi, có thể đừng cho bản công tử thất vọng. Oanh, bàn tay lớn màu đỏ ngòm ra thân, Dương Tranh bất động như sơn. Huyết thần lực bạo phát, đem Dương Tranh bao phủ, xem đồ xâm lấn Dương Tranh nhục thân. Nhưng mà liền Dương Tranh hộ thể chân cương đều không đánh tan được. Giao, không chỉ không hề có tác dụng, huyết thần lực ngược lại bị hổ phách trong nháy mắt hút dọn sạch. Giống, Dương Tranh trong cơ thể, một tiếng hổ khiếu vang lên, hai cái thạch vệ nghe xong, sắc mặt một biến, đồng thời lùi lại phía sau. Ân, đây là, mới vừa tiếng kia tiếng hổ gầm. Đó là cái gì? Bắc Minh võ viện tam đại thần vương đều là hơi nhướng mày. Dương Tranh trong cơ thể phát ra tiếng hổ gầm, khiến bọn họ ngửi được cực kỳ không bình thường đồ vật. Ầm mang, cũng là đây là, này tiếng đàn phía trên đột nhiên truyền tới một tiếng dị hướng. Đám người đồng thời nhìn sang, chỉ gặp này tế đàn trên thạch quan giờ phút này đã mở ra. Huyết mang đại tác bên trong, một vật từ trong thạch quan bay ra tới. Không phải là người, cũng không phải thi, mà là một dài, một huyết sắc dài. Cùng thạch vệ cầm trong tay huyết sắc dài bất đồng, giờ phút này từ trong thạch quan bay ra tới huyết sắc dài. Tạo hình càng thêm bá đạo, phát ra hung tà khí hơi thở, nghiền ép thạch vệ vũ khí không biết bao nhiêu lần. Chỉ là này khí tức liền khiến Bắc Minh võ viện tam đại thần vương nguyên thần run rẩy. Đây là huyết đế thần thương, huyết thần đế vũ khí, huyết đế thần thương, cửu thiên thần binh trên bảng bài danh thứ ba, hùng nhất vũ khí, tam đại thần vương, trước sau mở miệng, trong mắt đều là kinh ngạc tột cùng ánh mắt. Huyết đế thần thương, cửu thiên thần binh, vật trước mắt. Thế nhưng là cửu thiên thần binh a, cửu thiên thần binh, toàn bộ tinh hà thế giới cũng liền 5 kiện, mà trước mắt liền có một món đồ như vậy. Giờ khắc này, hai cái thạch vệ lưng đối đám người, quỳ một chân, bọn họ tế bái đối tượng chính là huyết đế thần thương. Huyết đế thần thương, cửu thiên thần binh, nó là ta, một cái cao giai thần tướng. Cuồng hống một tiếng, thân hình lóe lên, liền xông về tế đàn. Hai cái thạch vệ cũng không có cản trở. Xoẹt xẹt, nhưng mà liền tại hắn đại thủ hướng huyết đế thần thương bắt đi lúc. Huyết đế thần thương đột nhiên khẽ động, một cái chuyển hướng, đám người còn không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cao giai thần tướng liền bị huyết đế thần thương xuyên qua tim. Hô! Cao giai thần tướng, toàn bộ người trực tiếp hư hóa, nguyên thần cùng nhục thân bên trong huyết khí, bị huyết đế thần thương thôn phệ. Huyết đế thần thương trên, huyết mang lấp lóe, đỏ tươi quỷ dị, đoạt hồn chụp phách, chí hung tới tà, vật này, không phải chúng ta có thể lấy được. Đi, vật này bạo tẩu, chúng ta tất nhiên sẽ bị đánh chết. Chạy trốn. Tam đại thần vương mở miệng, trực tiếp trốn đi, ai, cái kia không thuộc về Bắc Minh võ viện thần vương, cũng là thở dài một tiếng, ánh mắt cực kỳ không nỡ, thế nhưng là vẫn là xoay người đi. Cửu thiên thần binh mặc dù ở trước mắt, nhưng là muốn có mệnh đi lấy mới được a. Này hung binh, chủ nhân nhất định là có thể sánh ngang huyết thần đế như vậy cái thế hung nhân. Bản thân lưu xuống tới, bất quá là chịu chết thôi. Cửu thiên thần binh, đây là cửu thiên thần binh a, ta không tin cái kia ta. Một cái thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, nghĩa vô phản cố hướng huyết đế thần thương vọt tới. Đâm, một tiếng cực kỳ dứt khoát xuyên thấu âm thanh, cái này thần tướng bị huyết đế thần thương miểu sát. Mẹ, quá hung tà, cửu thiên thần binh, lão tử không cần, lão tử phải sống, đi, chạy trốn. Còn lại thần tướng thấy thế, nguyên một đám xoay người đi, hướng đệ tam quan chạy đi, bọn họ từ bỏ cửu thiên thần binh. Giờ phút này, cái này trước tế đàn, liền chỉ còn lại Dương Tranh cùng Emily. Mà Dương Tranh, ánh mắt đã khóa chặt huyết đế thần thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.